Chương 1099, Linh Tâm Thánh Giả. Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, chợt một vòng ánh sáng lạnh từ trong mắt hiện lên, Chu Thanh Thanh này nếu như vậy hùng hổ dọa người, kia cũng không nên trách hắn không thương hương tiếc ngọc. Ba một đạo bán trong suốt khí kình, từ đằng xa bay tới, đánh vào Chu Thanh Thanh trên thân kiếm. Khí kình lực lượng cường đại, thân kiếm mãnh liệt rung động, chấn động tay của Chu Thanh Thanh chỉ run lên, thân thể giống như là đánh lên một tầng kết giới đồng dạng, lảo đảo địa rút lui trở về. Người nào? Chu Thanh Thanh khuôn mặt rồi đột nhiên phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Xoát, mọi người hướng trên đỉnh đầu, một đạo quang trụ rơi xuống, sau đó, chỉ thấy một cái thân cao chỉ có 1m4 bên cạnh áo lam nữ đồng, từ trên trời giáng xuống, bay thấp hạ xuống. Dưới chân của nàng, dẫm lên một đoàn ngũ sắc tường vân, đứng cách địa 2m cao vị trí, trên người tản mát ra một cỗ thần thánh khí tượng. Thánh giả Lăng Trần trong nội tâm cả kinh, này nhìn qua như la lị áo lam nữ đồng, dĩ nhiên là một người thánh giả từ đối phương trên người phát ra khí tức đến xem, này áo lam nữ đồng, ít nhất cũng là thánh đạo nhị trọng cảnh trở lên tu vi. Bái kiến 18 trưởng lão. Ở đây tất cả đệ tử, toàn bộ một gối quỳ xuống, cung kính đối với áo lam nữ đồng lễ bái hành lễ. Thánh giả, vô luận ở nơi nào, đều là chịu tôn kính tồn tại. Trong lòng Lăng Trần, lại càng là kinh ngạc, này áo lam nữ đồng, vậy mà mới CGHNZ thứ 13 loại tu vi này, đặt ở Lăng gia, kia đã là trọng yếu nhất trưởng lão cấp bậc. 18 trưởng lão. Chu Thanh Thanh nhìn thấy cư nhiên là 18 trưởng lão giá lâm, trong nội tâm run lên, cũng lập tức quỳ xuống, không dám lần nữa tiếp tục khiêu chiến Lăng Trần. Này võ đạo quảng trường, cũng không phải là các ngươi đánh nhau hầu đả địa phương. Áo lam nữ đồng thản nhiên nói. 18 trưởng lão, ta cùng Lăng Trần sư đệ chỉ là luận bàn mà thôi. Chu Thanh Thanh vội vàng chắp tay nói, trước mắt áo lam nữ đồng tuy thoạt nhìn 10 phần non nớt, thế nhưng đối phương tuổi tác thế nhưng cũng không phải nhìn qua như vậy. Vị này 18 trưởng lão, có thể xưa nay đều là lấy nghiêm khắc mà lấy sưng. Luận bàn Chu sư tỷ tỷ thí này thủ pháp, không khỏi có chút tàn nhận A Lăng Trần như không có việc gì nói. Nghe được lời này, Chu Thanh Thanh cũng là trừng Lăng Trần liếc một cái, người này, thật sự là quá thảo nhân chán ghét. Được rồi, đều đứng vững đội A áo lam nữ đồng khoát tay, ý bảo Lăng Trần cùng Chu Thanh Thanh đều tiến đội đứng vững. Áo lam nữ đồng hướng một tổ rất nhiều thành viên nhìn thoáng qua, nói, từ nay về sau, ta chính là các ngươi tổ một giảng sư, các ngươi có thể gọi ta 18 trưởng lão, cũng có thể bảo ta linh tâm lão sư. Gặp qua linh tâm lão sư. Đông đảo một tổ linh nguyệt đảo đệ tử cùng kêu lên mà nói. 18 trưởng lão linh tâm thánh giả, lúc trước linh nguyệt đảo bên trong nổi danh nhân vật thiên tài, cũng là rất nhiều trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất một vị, do nàng tới chấp giáo một tổ, không thể nghi ngờ so với nó trưởng lão của hắn càng thêm phù hợp. Bọn họ tuy quy về bất đồng trưởng lão môn hạ, thế nhưng một người trưởng lão môn hạ, đệ tử số lượng rất nhiều, huống hồ mỗi một vị trưởng lão, đô sự vụ đa dạng, cũng không có quá nhiều thời gian dùng ở trên người bọn họ. Bởi vậy, linh tâm thánh giả dạy bảo, liền hiển lộ 10 phần chân quý. Linh tâm thánh giả nói, các ngươi có thể tiến nhập tổ 1, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Các ngươi là tại toàn bộ Cửu Châu khắp mặt đất, cũng là có thể gọi nổi danh chữ Tuấn Kiệt. Cho nên, ta sẽ không giáo sư các ngươi quá nhiều đồ vật, càng nhiều là cờ ơn ở chính các ngươi đi tìm hiểu, chính mình đi tu luyện. Đương nhiên, các ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu, cũng có thể tùy thời tới hỏi ta. Bất quá, làm như tổ một đệ tử, các ngươi phải nghiêm khắc yêu cầu mình. Ta đối với các ngươi chỉ có một chút yêu cầu, đó chính là, trong vòng 3 năm, phải tại Cửu Lưu trên đại hội bình luận thượng nhân kiệt xuất trở lên danh xưng, không có đạt tới yêu cầu này người, muốn sẽ bị đá ra đệ nhất tiểu tổ. Quanh tất cả mọi người như là bị cảnh tỉnh, trong đầu vang lên một tiếng rền vang. Linh tâm thánh giả yêu cầu, cũng quá biến thái. Nhân kiệt danh xưng, tổng cộng mới 36 người, cho dù hàng năm một bình luận, 3 năm thời gian, cũng bình luận không ra ít nhiều cá nhân xuất ra, chỉ sợ sẽ không vượt qua 100. Bọn họ tiểu tổ lại tổng cộng có lấy 60 người, cuối cùng đạt được nhân kiệt danh hiệu, có thể có mấy cái hử, liền nhân kiệt danh xưng đều được không được, có tư cách gì lưu ở đệ nhất tiểu tổ. Thời điểm này, một đạo hơi có vẻ được có chút âm nhu thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng mà lời này, mọi người sẽ không thật cao hứng, bất quá bọn họ theo tiếng nhìn lại, thấy người nói chuyện là Cố Vô Tình, bọn họ cũng không nói chuyện, đối phương là 18 thiên kiêu một trong, tự nhiên có nói vậy lời tư cách. Đệ nhất tiểu tổ nếu là tinh anh trong tinh anh, yêu cầu nghiêm khắc một chút, không gì đáng trách. Kia Lãnh Thiên Thương cũng là lạnh lùng thốt. Đối với cái này hai cái đứng nói chuyện không đau thắt lưng ra hỏa, mọi người cũng là trong nội tâm thầm mắng, thế nhưng không có biện pháp, ai làm cho nhân gia thực lực mạnh đâu này bọn họ nói không sai, tại các ngươi cái tuổi này, nhất định phải liều mạng địa tu luyện, mới có thể đạt được nhất định thành tựu. Không có áp lực, lại không có tiến bộ. Linh Tâm Thánh Giả một đôi bàn tay nhỏ bé khoác lên sau lưng, đi qua đi lại, ta sẽ tại trong các ngươi lựa chọn một vị ưu tú nhất người, đảm nhiệm các ngươi tổ trưởng. Nghe được tổ trưởng hai chữ, kia Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai người cũng là trước sau nhãn tình sáng lên, tổ trưởng vị trí, nếu như muốn dựa theo thực lực tới dãy, không hề nghi ngờ chính là hai người bọn họ một trong số đó. Trong các ngươi, ai nguyện ý đảm nhiệm tổ trưởng chi chức đâu này? Linh Tâm Thánh Giả cười mỉm mà hỏi. Tiếng nói hạ xuống, Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương liếc nhau một cái, hai người gần như đồng thời chuẩn bị phóng ra chân. Bất quá, đối với tổ trưởng nhân tuyển, ta đối với hắn có vừa tờ mư cờ yêu cầu. Linh Tâm Thánh Giả đột nhiên mở miệng nói. Yêu cầu gì? Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương gần như đồng thanh mà hỏi. Ta muốn hắn tại trong vòng một năm, bị bình chọn trở thành 12 thần hầu một trong. Nếu không đạt được, hắn liền sẽ bị thanh trừ xuất một tổ. Linh Tâm Thánh Giả thản nhiên nói. Cái gì? Cái này không chỉ là Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương, liền ngay cả cái khác một tổ đệ tử, đều là trợn mắt há hốc mồm. Trong vòng một năm, bị bình chọn trở thành 12 thần hầu một trong, cái này có nghĩa là, tổ trưởng, nhất định phải cuối năm nay cửu lưu trên đại hội, bị đánh giá trở thành 12 thần hầu một trong. Đây quả thực khó như lên trời. Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương, tại trầm ngâm một lát sau, đều là rút về cước bộ của mình. Tổ trưởng, không phải là có thể tùy tiện làm. Làm không tốt, đến lúc sau không chỉ sẽ vứt bỏ tổ trưởng vị trí, liền tổ viên thân phận đều không bảo vệ được, đến lúc sau, mặt liền ném đi được rồi. Năm trước thời điểm, ta đối với một tổ trưởng Tiêu Giao Hầu, chính là định như vậy mục tiêu. Cái mục tiêu này, Tiêu Giao Hầu hắn liền đạt đến, trong các người, không phải là rất nhiều người đều là lấy Tiêu Giao Hầu với tư cách là phấn đấu mục tiêu sao? Linh Tâm Thánh Giả mục quang từ trên thân mọi người đảo qua, nhưng mà lại cũng không có một người đáp lại nàng. Không sai, Tiêu Giao Hầu là bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người thần tượng, thế nhưng Tiêu Giao Hầu là người nào? Đây chính là gần trăm năm nay Linh Nguyệt Đảo xuất sắc nhất đệ tử, bọn họ là tự nhiên biết chi rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể có thể trở thành cái thứ hai Tiêu Giao Hầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.